Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 198. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ của Tiến Phong. Nếu các bạn yêu mến Tiến Phong thì các bạn có thể tìm kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để theo dõi và ấn thông báo để nhận được thông báo mỗi khi Phong đọc tập truyện mới nhé. Mình chỉ phát duy nhất trên YouTube thôi. Và yêu mến Phong thì có thể đăng ký thêm kênh MC Tiến Phong. Ở đây mình có hai kênh là kênh MC Tiến Phong, kênh Những Chuyện Ly Kỳ, sẽ phát hành tất cả các bộ truyện của Tiến Phong. Thì rất mong các bạn hãy theo dõi và ủng hộ. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Phiền phức lớn rồi. Thua cũng không sao, nhưng nếu thân phận bại lộ để người biết ta vào Trường Sinh Kiếm, vậy các gia tộc cũng sẽ hổ thẹn. Chỉ có thể liều Phương Hành, ma đầu, ta ép ở lại kim đan cảnh, lại mai danh ẩn tích ở trong Trường Sinh Kiếm ma lệ 10 năm, đạt tới chạm tứ cảnh, nguyên anh cũng không biết chết bao nhiêu. Không tin ngươi thực có thể cưỡng ép được ta. Kiếm sĩ mặt quỷ lộ ra ngoan ý. Một hơi sau, ánh mắt ngưng tụ, thân hình lóe lên, trốn vào trong sân phòng. Sư một tiếng, hắn thình lình thi triển ngũ hành độn thuật, trong nháy mắt ẩn thân ở giữa nham thạch. Trong nháy mắt thì gửi thân ở trong cây cối, trong nháy mắt thì lại xông vào trong tầng mây, đủ loại xê dịch biến hóa, thân hình vọt về phía Phương Hành, rõ ràng là đang thôi diễn pháp môn của Trường Sinh Kiếm đến cực hạn. Tới kéo gần khoảng cách với Phương Hành, mưu cầu chiến một trận. Thời điểm ná cao su của Phương Hành hiện lộ cho thần uy, hắn liền biết mình quay người đào tẩu là hẳn phải chết, cho nên hạ quyết tâm muốn tiếp cận Phương Hành trước, sau đó cùng hắn cận thân chiến một trận, dành một chút hy vọng sống cho mình. Người thiện đánh xa nhất định không sở trường đánh gần, đây là một đạo lý. Chỉ tiếc đối mặt với lựa chọn của hắn, Phương Hành lại cười. Ở dưới mắt dọc quan sát, thần pháp xê dịch của kiếm sĩ mặt quỷ đều bị hắn khống chế rõ như lòng bàn tay. Nếu là Lữ Tiêu Dao thi triển loại thân pháp kia thì còn có chút khó đối phó, dù sao cũng là bản lĩnh thực sự, mà các người chỉ là dùng pháp môn che đậy khí tức, so với quỷ già nhãn chính là cận bã cũng dám khoe khoang sao? Kiếm sĩ áo bào trắng đang nhanh chóng tiếp cận, cách Phương Hành đã không tới ngàn dặm. Phương Hành thì kéo ná cao su, chậm chạp không bắn. Kiếm sĩ áo bào trắng còn tưởng thân pháp của mình mê hoặc được ánh mắt của tiểu nha đầu kia, trong lòng mừng thầm, có hy vọng. Sư một tiếng, khoảng cách ngàn dặm ở trong mắt của họ cũng không xa hơn một dặm của phàm nhân bao nhiêu. Một phen bất kể tiêu hao pháp lực xê dịch chuyển hóa, kiếm sĩ mặt quỷ đã vọt tới cách Phương Hành trăm dặm, thân hình trốn vào trong hồ lớn, quyết định độn xuống thủy mạch, sau đó ra sau lưng của Phương Hành ám sát. Nhưng lúc này Phương Hành lại xuất thủ, sư một tiếng, viên đạn bay ra nổ tung ở trong hồ, bọt nước vạn trượng, lực lượng cuồng bạo trùng kích khiến cho kiếm sĩ mặt quỷ bị xung kích đến không trung. Nhưng hắn không có thụ thương, một kích này của Phương Hành giống như là đánh lệch, chỉ đánh vào trong hồ lại không đánh trên người của hắn. Hắn thân ở trên không trung, lập tức cải biến chủ ý, Trường Sinh Kiếm gọi vỏ, kiếm ý trực chỉ Phương Hành, tự nhiên là muốn thừa dịp Phương Hành mới bắn xong, chưa kịp lấy ra viên khác, trực tiếp thi triển pháp môn ám sát vô thượng của Trường Sinh Kiếm. Trong chớp mắt, lấn đến gần, chạm đối phương dưới kiếm. Nhưng ý nghĩ cũng chỉ có thể là ý nghĩ, ý niệm trong đầu còn chưa chuyển qua, hắn chỉ thấy một bóng đen lao đến mình. Rõ ràng một khắc trước ma đầu kia còn ở ngoài trăm dặm, giờ khắc này lại vọt tới trước người của mình. Trường Sinh Tam Kiếm. Kiếm sĩ mặt quỷ ở thời khắc này liều mạng kêu to, Trường Sinh Kiếm xuất thủ. Nhưng thân hình hắn đột nhiên cứng đờ, một cái tay đã bóp lấy cổ quán, sau đó nâng lên. Phương Hành đánh hắn bay lên không trung, thân hình lập tức đến gần, đưa tay tóm lấy cổ hắn. Một loạt động tác như nước chảy mây trôi, gọn gàng mà linh hoạt, chân đạp hư không, kiếm sĩ mặt quỷ bị hắn bóp cổ. Ở dưới tình huống pháp lực xâm nhập kỳ kinh bát mạch, căn bản tránh không thoát được, như là chó chết bị hắn nhấc lên, nhắm xuống ở trong đất đạp một cước. Hiện tại nói cho tiểu gia, Trường Sinh Kiếm các ngươi đến tột cùng là thứ gì? Phương Hành cúi người lột mặt nạ, nhìn ánh mắt đối phương thấp giọng hỏi. Dưới mặt nạ rõ ràng là khuôn mặt trẻ tuổi, dung nhan tuấn mỹ, nhìn tu vi thình lình cũng bước vào kim đan viên mãn. Bất quá vô luận là khí huyết hay là pháp lực đều không bằng Vương Quỳnh, nhưng bàn về thủ đoạn giết người, người này lại từng ẩn ở trong bóng tối, một kiếm tất sát, chớp mắt khống chế Vương Quỳnh. huynh đài, thật muốn đối địch với Trường Sinh kiếm sao? Sau khi bị bắt, trên mặt người này thình lình không có kinh hoàng, trầm thấp thở dài, dương mắt hỏi: là Trường Sinh kiếm các người muốn đối địch với ta? Phương Hành gõ Long Văn Hung Đao lên đầu hắn cười nói: trước khi tới tìm ta, các người thực không có tìm hiểu qua nội tình của tiểu gia. Trường Sinh kiếm không dễ trọng, thanh niên nghiêm túc nói, liền ngậm miệng không có giải thích cái gì. Chúng ta chặn đường cướp của càng không dễ gây. Phương Hành thấy thái độ của hắn liền biết rất khó cường ngạnh ép hỏi cái gì, cũng không nói nhảm, đá hắn về phía Tiểu Hòa Thượng Thần Tú, sau đó đưa mắt liếc qua ra hiệu. Thần Tú hiểu ý, xoay tay xông tới. Bàn về thẩm vấn, đại khái trên đời này không ai càng am hiểu hơn Thần Tú. Tay ấn vào cái trán của thanh niên, sau đó tụng kinh, thần thức chui vào thức hải. Người muốn làm gì? Thanh niên vốn cho rằng sẽ có một phen nghiêm hình bức cung, nhưng không nghĩ tới lại là Tiểu Hòa Thượng kia xông lên, nhất thời tâm tư kinh hãi, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, muốn dãy dụa, nhưng dãy dụa như thế nào thì cũng không được, bị Thần Tú xâm nhập thức hải. Phương Hành đi qua nhìn Sở Từ và con lừa, phát hiện hai người không có việc gì. Lúc ấy Trường Sinh kiếm vây bọn hắn, Tiểu Hòa Thượng Thần Tú cơ linh lập tức thi triển thần thông Phật môn bảo vệ hai người. Thời điểm hắn uy phong lẫm liệt, muốn hiển lộ bản lĩnh của tứ đường gia, lại bị một nữ tử cởi quần áo chấn chảy máu mũi, nhấc tay đầu hàng. Càng mất mặt là lúc đầu người ta còn muốn thi triển mỹ thuật, kết quả còn chưa kịp thi triển hắn đã quỳ. Lại nhìn Vương Quỳnh, nàng đang ngủ say. Trước đó nàng bị một kiếm xuyên ngực, lại bị rất nhiều cấm chế, thương thế quả thực là không nhẹ. Lúc ở trong tay của đối phương, nàng cũng cương liệt, cắn răng cũng phải giữ gìn thanh tỉnh. Nhưng thời điểm được Phương Hành tiếp nhận, lại lập tức yên lòng, chìm vào ngủ say. Hình như là cảm thấy chỉ cần gặp được tiểu ma đầu này sẽ cực kỳ an toàn, mình không cần vất vả gắng gượng. Quỳ y ngã Phật, độ bỉ ngạn, là tu sĩ kim đan cảnh. Quá trình độ hóa thanh niên này càng nhanh hơn lúc trước độ hóa Lữ Mỹ Mỹ. Theo Tiểu Hòa Thượng Thần Tú hét lớn một tiếng, Phương Hành biết đã thành, chắp tay sau lưng chạy tới. Chỉ thấy thanh niên kia hình dung thánh khiết, quỳ rạp xuống đất, hai tay hợp thành chữ thập, một bộ thành tín, sắc mặt Thần Tú thì có chút khô bại, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, chậm rãi thổ tức. Được không? Phương Hành chạy tới hỏi một câu. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú còn chưa đáp, thanh niên nam tử kia đã quỳ gối. Đệ tử Khương Lăng Hư tham kiếm sư bá. À, không cần đa lễ. Loại thái độ này làm cho Phương Hành cảm giác nhìn mà than thở. Nói đến tu luyện thần thức và khống chế, Phật môn thật có thể đã nói là đăng phong tạo cực. Người đến tuột cùng là ai? Phương Hành suy nghĩ một chút, trước hỏi vấn đề thứ nhất. Thanh niên nam tử không chút do dự đáp. Vãn bối là đệ tử của Khương gia Chi Thứ Khương Lăng Hư ở Thần Châu Trung Vực. Bình thường ở trong Trường Sinh kiếm chỉ dùng tên Tứ Trảm Trường Hồng gặp người. Đây cũng là lựa chọn của phần lớn đệ tử Trường Sinh kiếm, bỏ đi chân thân để tránh tiết lộ. Trung Vực Khương gia. Nghe được bốn chữ này, Phương Hành ngẩn ngơ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sát thủ Trường Sinh kiếm rõ ràng đến từ Khương gia, một trong Trung Vực bát đại thế gia. Mặc dù là con cháu Chi Thứ, nhưng thân phận cũng không thể coi thường. Người thân phận bậc này lại đi vào Trường Sinh kiếm làm một thích khách, còn không tính là đỉnh phong. Sư bá không cần kinh ngạc, người trong thế gia chúng ta làm lựa chọn này cũng không ít. Mới vừa rồi nữ tử bị người bắn giết kia, mặc dù chưa từng ở trước mặt ta đề cập tới thân phận chân chính của nàng, nhưng ta đoán được hẳn là đệ tử chân truyền Bạch Điệp của Trung Vực Ly Hận Thiên, đệ tử đại tông môn hoặc thế gia xuất thân bất chính giống chúng ta. Phàm là muốn mài dũa võ pháp, cầu tinh tiến hơn một bước, không biết có bao nhiêu đều chọn gia nhập Trường Sinh kiếm. Bằng bảo ta biết, các thần tử đạo tử ở Trung Vực cũng có không ít gia nhập tổ chức này. Khương Lăng Hư nhẹ giọng mở miệng giải thích, lại làm cho Phương Hành và Tiểu Hòa Thượng Thần Tú có chút ngây người. Vốn cho rằng Trường Sinh kiếm là một tồn tại giống như là tông phái, hiện tại xem ra đây chẳng lẽ là liên minh chín tú. Bỏ đi thân phận đệ tử đại gia tộc không làm, các người gia nhập Trường Sinh kiếm làm gì? Phương Hành cũng có chút khó có thể lý giải. Cơ hội và ma luyện. Khương Lăng Hư đáp rất dứt khoát, nói khẽ. Gần mấy trăm năm nay, từ khi Cổ Huyền Quan thứ nhất rơi xuống Thần Châu, các gia tộc bắt đầu cố ý bồi dưỡng chín tu, không còn dùng cảnh giới làm cân nhắc duy nhất, mà là nhìn thực lực đấu pháp. Tục truyền là vì chống cự thiên địa đại kiếp ở tương lai. Mà chín tu lại khác biệt tu sĩ bình thường, không chỉ tiêu hao tài nguyên lớn, mà còn cầu vô số chém giết và đấu pháp, sinh sinh mài luyện ra. Chúng ta tiến vào trường sinh kiếm, một là vì trong này có rất nhiều pháp môn võ đạo, hai là vì thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm chém giết, đương nhiên cũng hy vọng có thể đạt được trường sinh kiếm chủ tự mình chỉ điểm. Trường sinh kiếm, Phương Hành cho mày thì thào niệm hai câu, thấp giọng hỏi: vậy trường sinh kiếm đến tột cùng tính là cái gì? Có năng lực lớn vậy sao? Trường sinh kiếm trên thực tế là mặt tối của Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh dùng phù chiếu danh khắp thiên hạ, đại biểu cho khí vận chính đạo của Thần Châu. Nhưng trên thực tế, nó kinh khủng hơn là mặt tối. Trường sinh kiếm Bạch Ngọc Kinh ra phù chiếu, dẫn dắt thiên hạ quần tu phụng chiếu trừ ma vệ đạo. Sau đó đến Bạch Ngọc Kinh nhận lấy thù lao. Nhưng trường sinh kiếm thì đối mặt với người trong thiên hạ bán ra trường sinh phù. Cường giả nổi danh thế gian đều có giá ở trường sinh kiếm. Ai mua trường sinh phù của người này, trường sinh kiếm sẽ thay người giết đối phương. Khương Lăng Hư đáp rất bình thản, lại làm cho Phương Hành kinh hãi. Bạch Ngọc Kinh thân là thủ lĩnh của Nam Vực Thần Châu, danh khắp thiên hạ, hạo nhiên chính khí, ai nghĩ đến nó thình lình cũng có một mặt âm u, vậy mà khống chế tổ chức thích khách lớn nhất thế gian. Càng khiến cho người ta không nghĩ tới là tổ chức thích khách này lại có mị lực như thế. Đệ tử đại tông đại phái của Trung Vực đều bị hấp dẫn tới, thay nó hiệu lực, liên tưởng đến trường sinh kiếm nhiều cao thủ, lại nghĩ tới thủ đoạn lạnh lùng chém giết của bọn họ, thật để cho Phương Hành không thể không cẩn thận. Trong trường sinh kiếm, các người lợi hại nhất là ai? Trầm mặc nửa ngày, Phương Hành thấp giọng hỏi, muốn chuẩn bị một chút. Khương Lăng Hư trầm tư nửa ngày mới nói: trong trường sinh kiếm ít có người dùng tướng mạo thực gặp người. Theo ta biết, bây giờ trong tổ chức trường sinh kiếm, thích khách kim đan cảnh mạnh nhất tên là Song Sinh Tử, cũng không biết là tên thật hay là tên giả danh. Thực lực của người này nghe nói đã đạt tới nửa bước chạm thất cảnh. Hơn nữa ở dưới hắn còn có ba người đạt tới kim đan chạm lục cảnh, mà tu sĩ chạm ngũ cảnh và chạm tứ cảnh thì không biết có bao nhiêu. Rất nhiều người kỳ thực chỉ ở trong trường sinh kiếm tiếp nhận một hai đạo phù kiếm. Cũng có người mỗi một lần vào trường sinh kiếm đều sẽ dùng thân phận khác nhau nhận phù, cho nên rất khó có một đánh giá chính xác. Đại khái chỉ có trường sinh kiếm chủ mới hiểu được rõ ràng. Chạm lục chạm thất, Phương Hành nhíu mày, đây là loại cảnh giới gì? Vì sao ta chưa nghe nói qua? Khương Lăng Hương nghe vậy liền tinh tế giải thích: đây là một loại phân chia thực lực, tên chạm đạo cảnh. Cảnh này chỉ có chiến tu truy cầu lực lượng mới sẽ để ý, ở trên con đường tu hành bình thường là không tồn tại. Mới đầu đưa ra phân chia cho cảnh giới này là quái thai năm đó ở Thần Châu, một kiếm chạm thất anh. Hơn 700 năm trước, hắn hoành không xuất thế, thôi diễn chiến tu chi đạo đến cực hạn, thế nhân đều sợ hãi thán phục. Gặp qua chiến lực cường hoành, vượt cấp giết người, nhưng chưa từng thấy qua vượt cấp giết người như chém dưa thái rau. Mà quái thai kia nói tu vi võ pháp của mình còn không siêu thoát cực hạn. Ở kim đan cảnh chỉ ít năm đó thái thượng đạo phá trận từ, tiền bối có thể sánh với hắn. Hơn nữa trong hắn thôi diễn cũng cho rằng mình ở đạo lý có thể lại đề thăng hai đại cảnh giới. Cao nhất bị hắn xưng là chạm cửu cảnh, chính là cực hạn của kim đan, mà hắn đánh giá với mình thì chỉ hạn ở chạm thất cảnh. Quái thai một kiếm chạm thất anh. Phương Hành hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù hắn xuất thần Nam Chiêm Bộ Châu, mà quái thai trong truyền thuyết kia đã tuyệt tích hơn 700 năm, nhưng mấy chục năm tu hành, Phương Hành đã không chỉ một lần nghe nói qua chuyện của người này. Từ vừa mới bắt đầu thập nhất thúc bồi dưỡng hắn thành chiến tu đề cập tới người này, về sau Long Quân giảng giải đại thuật huyền bí cũng đề cập tới hắn. 700 năm trước, huyền quan thứ nhất còn chưa rơi xuống Thần Châu, thời điểm đó giới tu hành đều dùng cảnh giới làm phương pháp cân nhắc duy nhất. Thậm chí rất nhiều người ở thời điểm này đều cho rằng vượt cấp khiêu chiến căn bản không thể được. Là quái thai kia một kiếm chạm thất anh, cho thấy sự thực đáng sợ khi kim đan chiến nguyên anh. Ghi chép kia đến nay còn không có ai có thể phá vỡ. Không sai, là chiến tu tự xưng đệ nhất nhân kia. Khương Lăng Hư thấp giọng nói, theo một số tiền bối bình phán, người kia đâu chỉ là ngàn năm khó gặp, quả thực là vạn năm khó gặp, có thể so với viễn cổ thánh nhân. Cũng từ hắn bắt đầu, các tu sĩ mới ý thức được, dù không hiểu luyện đan, không hiểu phù triện, không hiểu trận pháp, cũng có thể đi ra con đường của mình. Chỉ tiếc, nghe nói lúc ấy hắn cưỡng ép cảnh giới, không đột phá nguyên anh, một lòng chỉ muốn theo đuổi kim đan chạm cửu cảnh. Mà lúc đó, thế nhân cũng cho rằng Bằng kinh tài tuyệt diễm quán, thực có khả năng đi một con đường tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thậm chí có hy vọng đánh xuyên qua con đường thông tiên ngăn cách đã lâu kia. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hành sự quán thực quá nghịch thiên, con đường này còn chưa đi đến cuối cùng đã vẫn lạc. Nói lên sự tích của quái thai kia, ngay cả Khương Lăng Hư cũng thuộc như lòng bàn tay. Chỉ bất quá, mặc dù quái thai kia vẫn lạc, nhưng mà hệ thống tu hành này lại lưu truyền xuống, rất được một số chiến tu tinh tu chiến pháp tôn sùng. Trường Sinh Kiếm là tổ chức truy cầu chiến lực, tự nhiên xem hệ thống này như là khuân vàng thước ngọc. Mà ở trước mắt tu sĩ Trường Sinh Kiếm, giữa kim đan viên mãn và nguyên anh cảnh còn có một chạm ngã cảnh, nghĩa là mỗi chém dụng một cái mình, chiến lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chém dụng 9 cái mình thì sẽ trở thành kim đan chiến tu xưa nay chưa từng có. Đương nhiên cũng có người nói chạm ngã cảnh kỳ thực là chạm anh cảnh. Kết quả cân nhắc đơn giản nhất là chém giết nguyên anh để chứng minh thực lực của mình. Năm đó quái thai kia một kiếm chạm thất anh, cho nên tự xưng chạm thất cảnh. Nếu hắn có thể một kiếm chạm cửu anh, sẽ tự xưng là chạm cửu cảnh. Nói đến chỗ này, Khương Lăng Hư nhẹ giọng cười. Đương nhiên thuyết pháp này có chút không đáng tin cậy. Ở trong lý luận quái thai kia lưu truyền xuống, nếu như thực sự có thể đạt đến chạm cửu cảnh, vậy không chỉ riêng gì chém giết 9 tên nguyên anh, hẳn là có thể làm đến vô địch nguyên anh cảnh. Mà trong Trường Sinh Kiếm cũng có rất nhiều người không tán đồng lý thuyết này. Thực lực nguyên anh tốt xấu lẫn lộn, xác thực không cách nào cân nhắc. Chạm ngã cảnh. Phương Hành nghe Khương Lăng Hư nói cũng trầm mặc một lát, có chút nghẹn họng nhìn trần trối. Hắn cũng là chiến tu, nhưng thuyết pháp này lại là lần đầu tiên nghe được, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn bây giờ là cao thủ hàng đầu trong kim đan cảnh, chém giết nguyên anh bình thường không nói chơi, thậm chí cảm giác ngay cả một hai nguyên anh đến vây công mình cũng dám đấu một trận, thậm chí có phần thắng rất lớn. Nhưng nếu bảy nguyên anh đến công mình, trong lòng sẽ rất bồn chồn. Nhưng trong lý thuyết của Trường Sinh Kiếm, một kiếm chém giết bảy nguyên anh cũng không tính là lợi hại nhất, thậm chí còn ngại nguyên anh cảnh tốt xấu lẫn lộn. Dùng chém giết 9 nguyên anh để hình dung cũng cảm thấy đây là ủy khuất chạm cửu cảnh. Vậy theo thuyết pháp của các ngươi, như thế nào mới có thể tu đến chạm cửu cảnh? Hắn nhịn không được đặt câu hỏi, dừng một chút lại khó có thể tin hỏi. Thực có người có thể tu luyện tới chạm cửu cảnh sao? Năm đó quái thai kia đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, việc này hẳn là thực. Khương Lăng Hư mở miệng. Về phần cách thức thì ngay cả ở trong Trường Sinh Kiếm cũng không có một thuyết pháp thống nhất nào. Có người cho rằng tu đan pháp, đan thành cửu pháp, tu tập cửu thuật, đột phá cực hạn liền có thể đạt tới chạm cửu cảnh. Năm đó quái thai kia đi cũng là con đường này. Nhưng cũng có người cho rằng tinh nghiên một thuật, nhất pháp thông, vạn pháp thông, tu luyện một thuật đến cực hạn, phản bác quy chân liền có thể đạt tới chạm cửu cảnh. Cũng có người cho rằng muốn đi đến cực hạn chỉ có thể tu nhục thân, thần hồn nguồn gốc từ nhục thân, đặt thuật pháp vào nhục thân, nhục thân mới là quy về bản nguyên. Nói đến chỗ này, hắn cười khổ nói. Sự tình tu hành như là nghiên cứu học vấn, vốn là trăm nhà đua tiếng, ai cũng có nói không phục ai. Nếu muốn để thanh âm khác im miệng, trừ khi có một người tu đến chạm cửu cảnh đứng ra mới có thể thống nhất. Chạm cửu cảnh. Con mắt Phương Hành hơi sáng, cười hắc hắc. Kim đan cực hạn. Hơn nữa không phải là giống trúc cơ cảnh, tu ra đạo cơ màu tím là đạt đến cực hạn. Thậm chí không giống tu sĩ bình thường cho rằng đan thành cửu pháp là cực hạn. Loại cực hạn này là cực hạn chân chính, đó là một loại cực hạn vô địch chiến bại quần tu. Vừa nghĩ tới quái thai năm đó ở kim đan chấm bảy nguyên anh, đã cảm giác mẹ nó quá là đẹp trai mà. Sư bá còn có cái gì hỏi không? Khương Lăng Hư cười nói, kính cẩn như một vãn bối biết lễ nghi. Chỉ còn một vấn đề. Phương Hành hài lòng nói, các người đã từ chỗ giao hòa kia lấy được thái thượng tiêu giao kinh. Hai tay Khương Đăng Hư lấy ra một ngọc bài cười nói, ở chỗ này chưa giao cho Trường Sinh Kiếm chủ, mời sư bá xem qua. Phương Hành ngây dại cầm lấy ngọc bài, không biết nói cái gì cho phải. Thái thượng tiêu giao kinh cứ như vậy tới tay mình. Kiềm chế tâm tình kích động, cũng không nghi ngờ gì, nhét vào trong ngực. Dù sao trên đời này đại khái không ai thành thực hơn Khương Lăng Hư lúc này rồi. Không cần hoài nghi, sau đó Phương Hành bắt đầu hỏi tới chính sự. Trường Sinh Kiếm các người ở nơi nào? Nếu là muốn Nếu ta đi Trường Sinh Kiếm các người ăn cướp báo thù một chút nên đi như thế nào? Đây là cơ mật chí cao của Trường Sinh Kiếm, nhưng sư bá mà đã hỏi, không dám không đáp. Khương Lăng Hư thành thực trả lời. Theo lý thuyết căn cơ của Trường Sinh Kiếm phụ thuộc vào phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh, nhưng lại tự chủ làm việc, không bị Bạch Ngọc Kinh cầu thúc. Muốn cầu Trường Sinh Kiếm nhất định phải tìm Bạch Ngọc Kinh. Theo ta được biết, Trường Sinh Kiếm ở ngay trong một đạo tràng bí mật của Bạch Ngọc Kinh. Trường Sinh Kiếm vùng này đều sẽ đến đó nhận lấy nhiệm vụ. Ngoại nhân muốn mua Trường Sinh Phù cũng sẽ ở nơi đó. Chính là... Nói tới chỗ này, thần sắc hắn như thường, nhưng mà miệng đóng mờ, lại không có âm thanh phát ra. Thậm chí trong lỗ mũi hắn còn có máu tươi đỏ thẫm chảy xuống, giống như là con giun uốn lượn bỏ ra. Nhưng hắn lại không hề có cảm giác, vẫn đang cười nói. Là... đừng nói nữa. Phương Hành và Thần Tú đồng thời nhảy dựng lên ngăn cản. Một cái đưa tay chụp về mi tâm của Khương Lăng Hư, một cái ấn về phía lồng ngực của hắn. Hai người bọn họ đồng thời ý thức được, trong thức hải của Khương Lăng Hư thình lình gieo xuống cấm chế lợi hại. Khi nói một ít bí mật hạch tâm liên quan tới Trường Sinh Kiếm, sẽ ngay lập tức phản vệ, lặng yên không một tiếng động lấy tính mạng của hắn. Cho nên đồng thời nhảy dựng lên, một cái ấn về mi tâm, ý đồ ngăn cản cấm chế trong thức hải quán phát tác. Một thì đánh về phía ngực, ý đồ dùng pháp lực cường hoành bảo vệ nhục thân. Chỉ tiếc cấm chế kia viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Đợi khi bọn họ động thủ, khí tức của Khương Lăng Hư đã hoàn toàn không có. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười. Tà môn, cấm chế kia thình lình phát tác, ngay cả Phương Hành và Thần Tú cũng không kịp ngăn cản. Thậm chí ở trước khi cấm chế phát tác, Phương Hành và Thần Tú đều không có cảm giác được loại cấm chế kia ở trước khi phát tác đưa tới gợn sóng, ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được. Đợi cho phát hiện mánh khóe, vội vã nhảy dựng lên ý đồ ngăn cản. Cấm chế kia đã lặng yên không tiếng động phát tác, không thể nào ngăn trở. Hơn nữa nụ cười trên mặt của Khương Lăng Hư còn cứng ở khóe miệng, hình như là chính hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác, hồn nhiên không biết tính mạng của mình như đã ngàn cân treo sợi tóc. Cấm chế thật lợi hại. Thần Tú sững sờ, mới ảm đạm nói, thần sắc buồn rầu tới cực điểm. Ánh mắt hắn nhìn Khương Lăng Hư là bi thương, giống như là tự trách vậy. Đây còn lợi hại hơn lưu lại mệnh đăng nha. Sắc mặt của Phương Hành cũng khó coi, vỗ vỗ bả vai Thần Tú đứng dậy đi tới một bên. Mà Tiểu Hòa Thượng Thần Tú thì ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng tụng kinh, niệm xong một phần kinh văn, bàn tay mới đặt ở trên trán của Khương Lăng Hư. Một ngọn lửa màu vàng hiển hóa, thi thể Khương Lăng Hư hóa thành tro tàn, thành gió thổi qua, tán ở giữa thiên địa. Tăng nhân tự có từ bi của tăng nhân, Phương Hành cũng lý giải, không có đi quấy rầy hắn, tự mình ngồi ở một bên, lấy ngọc giản mà Khương Lăng Hư cho hắn. Thần thức rót vào, phát hiện bên trong có pháp môn, là pháp môn liên lụy đến thần pháp, quả thực giống như là kinh văn của Thái Thượng Tiêu Giao Kinh. Nhưng hắn cẩn thận cảm ngộ chốc lát, khóe miệng lại cười lạnh. Lữ Tiêu Giao kia quả nhiên không phải là người dễ dàng bị uy hiếp như vậy. Kinh văn chỉ tốt ở bề ngoài, lại không phải là Thái Thượng Tiêu Giao Kinh chân chính. Kinh này nhìn như là pháp môn đều đủ, trên thực tế trình tự điên đảo, kinh nghĩa thiếu thốn. Nếu như thực có người tu luyện trên thân pháp có thể tăng lên, nhưng mà muốn tu hành thân pháp Thái Thượng Tiêu Giao Kinh chân chính, căn bản là khó như lên trời. Nhưng chỗ cao minh ở chỗ hắn cho đạo kinh văn này khó phân thật giả. Đừng nói là kim đan, sợ là nguyên anh, thậm chí cả đạo chủ thì cũng không nhìn ra mánh khóe trong đó. Căn bản không cách nào có thể nói là giả. Coi như cảm giác có chút không ổn, cũng nói không cụ thể là lạ ở chỗ nào, chỉ sợ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dùng bộ pháp môn này đi lừa gạt Trường Sinh Kiếm ngược lại không sao, nhưng dùng để lừa gạt ta... Phương Hành thấp giọng nở nụ cười, đáy mắt hiện lên đắc ý. Đại khái là Lữ Tiêu Giao cũng không nghĩ tới, hắn muốn dùng bản kinh nghĩa này để lừa gạt Trường Sinh Kiếm đối phó mình, nhưng cuối cùng kinh nghĩa lại rơi vào trong tay của mình. Mà kinh nghĩa kia đối với người khác mà nói là giả, nhưng mà đối với mình lại là thực. Trên thân người khác không có Thái Thượng Đan Kinh truyền thừa. Thái Thượng Đan Kinh là tổng cương của Thái Thượng Cửu Kinh, do Thái Thượng Đệ Nhất Tiên lưu lại. Chín quyển kinh nghĩa phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều bị nó ảnh hưởng, hoặc nói thẳng là dùng tổng cương này làm cơ sở. Thái Thượng Cửu Kinh căn bản là Thái Thượng Kim Đan kéo dài. Thái Thượng Cửu Kinh căn bản chính là Thái Thượng Kim Đan kéo dài. Quan hệ giống như là cây cối thân cành. Mà Lữ Tiêu Giao cho Trường Sinh Kiếm bản Tiêu Giao thân pháp này, người khác nhìn như lọt vào sương mù, nhưng Phương Hành đã có thể dựa vào Thái Thượng Đan Kinh từ trong lộn xộn tìm ra quy luật, thôi diễn ra kinh văn hoàn chỉnh. Thái Thượng Cửu Kinh đến tận đây xem như là được 5 quyển. Phương Hành thấp giọng nói, đáy lòng thoáng có chút hoài ý. Đối với lý niệm chạm ngã cảnh của Trường Sinh Kiếm, hắn ngược lại rất tán đồng. Kim đan bình thường, tu tới kim đan đỉnh phong liền cảm giác trước mặt không thường, chỉ có thể tấn thăng nguyên anh. Nhưng đối với chiến tu mà nói, vẫn còn có con đường phải đi rất dài, thẳng tới chiến lược đỉnh phong. Rất nhiều tu sĩ gia nhập Trường Sinh Kiếm đều là muốn tìm ra con đường mà mình cần tiếp tục phải đi, nhưng hắn lại không cần tìm, hắn biết mình nên đi con đường nào, chính là sưu tập Thái Thượng Cửu Kinh. Vô luận là Thái Thượng Phá Trận Kinh hay là Thái Thượng Tiêu Giao Kinh, hắn đều còn lâu mới có được lĩnh ngộ triệt đề. Thậm chí hắn không biết sau khi mình tìm hiểu thấu đáo, thực lực sẽ đạt tới cảnh giới gì. Có khả năng sánh vai với quái thai 7 năm trước sao? Vừa vặn, ta có hai quyển kinh văn cần tiêu hóa, đang cần đá mài đau. Phương Hành suy nghĩ nửa ngày, lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt lướt qua hàn mang. Những con cháu thế gia kia đều gia nhập Trường Sinh Kiếm, tìm kiếm cơ hội quyết đấu với cao thủ, ma luyện bản thân. Nhưng mà tiểu gia không cần, Trường Sinh Kiếm các người đã chọc tới ta, vậy ta liền dùng các người ma luyện bản thân. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút nóng lên, hận không thể lập tức đi tìm thích khách của Trường Sinh Kiếm đánh một trận. Bất quá phải đi tìm nơi nào đây? Bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, không khỏi có chút ảm đạm. Khương Lăng Hư còn chưa nói Trường Sinh Kiếm ở đâu, thần hồn đã vỡ. Lúc này hai mắt mình đen thui, đi nơi nào tìm kiếm đệ tử Trường Sinh Kiếm? Người không tìm thấy bọn họ. Đúng lúc này một giọng nữ lạnh lùng truyền tới, thản nhiên nói, thời điểm Trường Sinh Kiếm muốn tìm người, người trốn đến chân trời góc biển thì cũng vô dụng. Nhưng mà người muốn tìm bọn hắn thì xem như là tìm đến chân trời góc biển cũng không thể phát hiện được tung tích của bọn họ. Quay đầu nhìn là Vương Quỳnh, vừa rồi còn hôn mê đã tỉnh lại, ánh mắt lạnh lãnh nhìn Phương Hành. Ôi, đại mội tử, ngươi tỉnh rồi sao? Phương Hành nhìn nàng nở nụ cười, thấy nàng dung nhan tiểu tụy, pháp bào trên người vỡ vụn, lại mất máu quá nhiều, ở trong gió đêm của Ma Uyên lộ ra càng nhiều suy yếu, liền cười hì hì, cởi tăng bào trên người mình xuống đắp lên cho nàng. Lúc đầu thần sắc Vương Quỳnh lạnh lùng, hình như là không nghĩ tới tiểu ma đầu thấy mình tỉnh lại, động tác thứ nhất là phủ thêm y phục cho mình, hơn nữa há mồm kêu đại muội tử, nghe thế nào cũng để cho nàng nao nao. Cảm ơn Vương Quỳnh cúi đầu, khó nói được tiếng cảm tạ, vốn định kéo tăng bào lên nhưng mà động tác này đột nhiên hơi ngừng. Người có khát không? Phương Hành cười híp mắt nhìn nàng. Vương Quỳnh ngẩn ngơ, sau đó nhẹ gật đầu. Phương Hành đưa tới cho nàng một cái bình, Vương Quỳnh tiếp nhận uống một hớp, suýt nữa phun ra, còn mẹ nó là rượu. Người có đói không? Không đợi Vương Quỳnh nổi giận, Phương Hành lại cười híp mắt hỏi. Vương Quỳnh thật chút có chút không quen, cau mày nhìn về phía Phương Hành. Người có chuyện gì cầu ta đúng không? Lúc này lại đến phiên Phương Hành ngẩn ngơ. Không có, Vương Quỳnh nói. Vậy vì sao người lôi kéo làm quen như thế? À, Phương Hành nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn Vương Quỳnh tựa như là quái vật. Nữ nhân này thực không hiểu chuyện. Lúc ấy mình ở bên ngoài Ma Uyên, thế được các nàng vì phần tình nghĩa của mình và Kim Ô không tiếc trở mặt khai chiến với Lữ Phụng Thiên, mới tốt với nàng một chút. Dù sao nam nhân giả nghĩa khí đã rất khó có được, nữ nhân giả nghĩa khí lại càng là bà bối. Nhưng số nữ nhân này không biết tốt xấu, vậy mà cho rằng có việc cầu nàng. Nhìn biểu lộ biệt khuất của Phương Hành, Vương Quỳnh giống như cũng ý thức được mình nói cái gì đó sai, nhưng mà trời sinh lãnh ngạo, tự nhiên sẽ không nói nhiều, ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. 10 năm trước, ngươi và Kim Ô không chào rời đi, từ đó không tin tức. Về sau nghe Kim Ô xuất hiện ở Thần Châu, gây ra nhiễu loạn, nhưng lại không nghe ngươi ở cùng với hắn. Chúng ta, đám người Lệ Hồng Y đều rất lo lắng ngươi, một mực chờ 10 năm, lúc có được tin tức, lại không nghĩ rằng truyền đến là tin chết. Bất quá bởi vì chúng ta không nhìn thấy nên không tin ngươi sẽ chết, ngay cả Bạch Ngọc lệnh cũng lưu lại cho ngươi. Hiện tại xem ra... Nàng đánh giá Phương Hành, bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, như là xuân tuyết sơ tàn, đẹp không tả xiết. Chúng ta đều đoán đúng rồi. Đương nhiên, tiểu gia nào có dễ chết như vậy. Phương Hành cũng cười to, vừa định thổi hai câu, liền nghe Vương Quỳnh lật bạch nhãn. Tai họa di ngàn năm, dạng hỗn đản như ngươi tự nhiên sẽ sống càng trường thọ. nữ nhân này. Phương Hành cưỡng ép kích động, lột quần áo đánh mông Vương Quỳnh một trận, nhưng nhìn nàng như thế nào thì cũng không vừa mắt. Nam nhân giảng nghĩa khí hiếm thấy, nữ nhân giảng nghĩa khí càng là bảo bối, nhưng nữ nhân giảng nghĩa khí lại không đáng yêu, đoán chừng trên đời này chỉ có nàng. Vương Quỳnh cũng cảm giác bầu không khí có chút đúng túng, nên rời chủ đề nói khẽ. Vô luận như thế nào, người sống liền tốt, nhưng bây giờ cục diện lại làm ngươi nhức đầu. Tặc ô vì che chở ngươi gây ra tai họa khắp nơi. Đại Tuyết Sơn chúng ta chọc phải người Thái Hạo Lữ Thị và Bạch Ngọc Kinh, hiện tại lại có người ở Trường Sinh Kiếm mua Trường Sinh Phủ của chúng ta, lại thêm một đại địch khó mà giải quyết. Trong đó làm người đau đầu nhất chính là Trường Sinh Kiếm. Tổ chức này ta cũng đã nghe qua. Năm đó ta ở Thần Châu Trung Vực bái nhập Vong Tình Thiên, bị người ức hiếp, cũng từng nghĩ tới tiến vào Trường Sinh Kiếm ma luyện võ đạo, nhưng mà không ngờ bây giờ lần thứ nhất tiếp xúc, ngược lại là đối địch với bọn hắn. Hey, cũng không biết Trường Sinh Kiếm đến tột cùng có bao nhiêu thực lực tiến vào Ma Uyên, bị bọn họ để mắt tới tuyệt đối là không phải là một chuyện tốt đâu. Đúng vậy sư huynh. Tiểu Hòa Thượng Thần Tú cùng đám người Sở Từ cũng bu lại, cảm giác cực kỳ đồng ý. Lúc ấy chúng ta ở bên ngoài gặp Trường Sinh Kiếm phục sát, cảm giác đám người này rất khó chơi. Bọn họ ẩn ở trong bóng tối xuất thủ độc ác, mưu kế chồng chất, hơn nữa cả đám đều cực kỳ khó chơi. Lúc ấy nếu không phải ta kịp thời phản ứng, sợ là bên chúng ta đã có thương vong. Mà người Lữ gia lại mua Trường Sinh Phù của ngươi, chỉ sợ sẽ còn tìm đến làm phiền. Hiện tại ngươi lại giết chết người của bọn hắn, Trường Sinh Kiếm càng không chịu dừng tay, cục diện này. Bọn họ không nói tiếp, nhưng mà Phương Hành đã hiểu. Chọc Trường Sinh Kiếm cũng không phải là một chuyện tốt, chủ yếu là đối phương xuất quỷ nhập thần, rất khó đề phòng. Càng quan trọng là nếu bọn họ nhắm vào mình trả thù, cái gì Trảm Ngũ Lục mình đều có dũng khí chơi một trận. Nhưng địa phương đáng sợ nhất của đối phương ngay ở chỗ căn bản không theo quy củ, không đối phó được ngươi liền đối phó người bên cạnh ngươi, hơn nữa không tiếc mệnh, coi như là thần thức của mình cường đại tới đâu, làm việc cẩn thận hơn, nhưng làm sao có thể bảo chứng một mực phòng được. Chọc tới tiểu gia, bọn hắn không đến tìm ta, ta còn muốn tìm bọn họ đây. Phương Hành cúi đầu nghĩ một lát, lại nở nụ cười giống như là có lòng tin, vung tay lên thấp giọng cười nói: các người không cần lo, ta đã có chủ ý. Trường Sinh Kiếm rất khó đối phó sao? Vậy ta liền để bọn hắn biết cái gì gọi là đóng cửa đánh chó. Nói xong cười lạnh lẩm bẩm nói: mặc dù ta tìm không thấy Trường Sinh Kiếm, nhưng nhất định có thể tìm được gia hỏa kia. Hơn nữa so với ta, gia hỏa kia càng là hận Trường Sinh Kiếm hơn. Này này, Lữ lão tiền bối sao? Phân phó đám người Thần Tú vài câu, Phương Hành đến địa phương an tĩnh, ngồi xếp bằng rơi vào trầm tư, trong miệng tựa hồ âm thầm tụ niệm cái gì đó. Nửa ngày sau hắn mới sinh ra cảm ứng, cười hì hì mở miệng. Đám người Thần Tú giật nảy mình, trong lòng hiện lên hồ nghi, nghĩ thầm hắn gọi Lữ lão tiền bối là Lữ Tiêu Giao kia. Trong lòng đang nghi ngờ, Phương Hành nói liền giải đáp hoang mang cho bọn họ: ta là ai? Nói ra ngại ngùng, là người lần trước đánh người giống như là đánh chó đấy, nhớ chưa? Còn mẹ nó, không sai, là người kia rồi. Thần Tú có thể đoán được mấy phần, nhưng mà Sở Từ và Vương Quỳnh lại hai mặt nhìn nhau. Không phải tìm không thấy Lữ Tiêu Giao sao? Cũng may Thần Tú thấp giọng mở miệng giải thích cho các nàng một chút, tìm Lữ Tiêu Giao khó khăn, nhưng nếu muốn liên lạc hắn lại không phải là việc khó. Dù sao Lữ Tiêu Giao cũng là một tia chân linh của chân tiên, thông hiểu cơ duyên, chỉ là có rất nhiều pháp môn không sử dụng được mà thôi. Đương nhiên vẫn có một ít khác thường, chính là có được một tia lực lượng đồng hóa thiên địa đại đạo, giống như lúc trước Phương Hành phát phù chiếu, cũng cần Tiểu Hòa Thượng Thần Tú khắc ra, sau đó giao cho các tu sĩ. Các tu sĩ có manh mối mới có thể thông qua phù chiếu liên hệ hắn, nhưng mà Lữ Tiêu Giao lại không cần. Lúc hắn giật dây các tu sĩ đối phó Phương Hành đã nói qua, nếu muốn tìm hắn chỉ cần ở trong tâm yên lặng tụng niệm tên của hắn, tự có cảm ứng. Loại cảm ứng kia kỳ thực là trong địa vực nhất định, tâm hồn xúc động. Nếu có người niệm tụng tên của hắn, Lữ Tiêu Giao sẽ tự có một tia tiên khí phủ xuống, câu thông thần thức của tu sĩ. Mà Phương Hành chính là dùng loại phương pháp này gọi hắn. Đương nhiên Lữ Tiêu Giao nghe là hắn, lập tức chửi ầm lên, tia tiên khí phủ xuống kia cũng muốn tùy theo bỏ chạy. Bất quá Phương Hành vội vàng gọi hắn, cười nói: chớ có vội mắng chửi người, nói thực, thật muốn mắng mà nói, người không phải là đối thủ của ta. Ta tìm ngươi là có chính sự thương lượng, người nói ta có thể có chính sự gì? Trò cười, hiện tại hai ta tốt xấu gì cũng coi là đệ tử của Thái Thượng Đạo, Cái gì? Ngươi nói đó là bởi vì chính vị sư huynh đệ của ngươi bị mù mắt. Kỳ thực trên điểm này ta đồng ý thuyết pháp của ngươi. Tốt tốt, nói là chính sự. Ha ha, ta nghe nói ngươi bị Trường Sinh kiếm uy hiếp, truyền Tiêu Dao kinh cho người ta đúng không? Được rồi, đừng nói cái gì mà chờ ngươi khôi phục tiên thân, sau đó hủy diệt người ta. Người ta đã có dũng khí uy hiếp ngươi, vậy thì quyết không để cho ngươi vào mắt. Ha, dù sao thời điểm bọn họ tới tìm ta, bị ta diệt sạch. Từ điểm này nhìn, ngươi liền kém xa ta. À, ý ta là ta còn mạnh hơn ngươi. Thanh âm của ngươi lớn như thế có tác dụng quái gì? Ngươi mới là vô sỉ, ngươi mới hỗn đản, ngươi mới đắc ý quên hình. À, đúng đúng. Nói chính sự, hiện tại ta có chủ ý, có thể báo thù cho sư huynh có hứng thú không? Đương nhiên là đáng tin cậy. Người ta có thể lập xuống đại thể, ai không theo quy củ chỉ là cháu trai, trời đánh ngũ lôi. Anh không kiểu gì đấy, ngươi không có cháu trai như ta, ta cũng không có dạng gia gia như ngươi. Chuyện hố hậu nhân của mình. Đối với Phương Hành mà nói, hắn và nữ Tiêu Dao nói chuyện rất thống khoái, thận trọng từng bước. Nhưng đối với đám Vương Quỳnh mà nói, lại cảm giác giống như là tên điên đang lầm bầm lầu bầu. Nhất thời cười hì hì, nhất thời chửi ầm lên, nhất thời thì nịnh nọt, nhất thời thì khích tướng. Không khí quỷ dị để cho người ta run rẩy. Mặc dù bọn họ biết Phương Hành đang làm gì, nhưng dùng cảnh giới của bọn họ bây giờ cũng không cảm ứng được tia tiên khí kia phủ xuống. Kỳ thực xem như là Phương Hành cũng chỉ cần nhớ kỹ những lời nói của Lữ Tiêu Dao lúc ấy mới có thể dùng pháp môn này. Bất quá dùng cảnh giới quán hôm nay, dù cảm giác được tia tiên khí kia, lại không thể nương theo tiên khí thôi diễn đến chỗ của Lữ Tiêu Dao. Ngược lại, Lữ Tiêu Dao có nhiều khả năng thông qua tia tiên khí này biết được phương vị quán hiện tại. Nhưng mà Phương Hành không lo lắng sự tình này mà thôi. Tốt, quyết định như vậy đi. Phương Hành nói một mình nửa ngày, cuối cùng quyết định cái gì, cười hì hì vung tay lên. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Sư huynh, ngươi là... Tiểu Hòa Thượng thần tú bu lại, thận trọng hỏi. Ta cùng với họ Lữ kia thương lượng một số chuyện. Phương Hành cười hắc hắc đắc ý trả lời. Hiện tại đã thương lượng xong, chuẩn bị hợp tác một chút, đối phó Trường Sinh kiếm. Cái này, người muốn hợp tác với hắn? Sở Từ nhịn không được mở miệng, sắc mặt hồ nghi, cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hai người này vài ngày trước còn liều người chết ta sống, nói hợp tác liền hợp tác sao? Không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ăn cướp. À không, lợi ích vĩnh viễn. Phương Hành cảm khái, lại cười hắc hắc nói. Tên hỗn đản kia tốt xấu gì cũng là tiên nhân, tâm cao khí ngạo, loại tồn tại như chúng ta trong mắt hắn chỉ là kiến hôi. Mà những hỗn đản trong Trường Sinh kiếm kia lại dám đi uy hiếp hắn, còn buộc hắn giao ra Tiêu Dao kinh, coi như là kinh văn kia là giả, hắn cũng sẽ tức nổ tung. Ta xem chừng ở trong lòng quán oán giận Trường Sinh kiếm, chỉ sợ không thua ta chút nào. Cũng chính bởi vì vậy, ta và hắn thương lượng sự tình đối phó Trường Sinh kiếm, hắn sẽ lập tức đáp ứng. Sợ là không có đơn giản như vậy đâu. Đám người thần tú hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi lâu, Vương Quỳnh trầm giọng mở miệng. Nếu ta là hắn, tự nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, cùng ngươi bố trí mai phục Trường Sinh kiếm. Nhưng cùng lúc đó cũng sẽ không đếm xỉa đến, để ngươi và Trường Sinh kiếm đánh nhau sẽ chết sống. Đúng đúng đúng, người xấu đều là như vậy. Tiểu Hòa Thượng thần tú liên tục gật đầu, nhưng còn chưa nói hết thì đầu đã bị Vương Quỳnh gõ một cái, rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa. Không sai, ta biết hắn sẽ làm như vậy. Phương Hành một bộ đương nhiên nói. Cho nên ký khế ước nha. Khế ước? Đám người thần tú cao mày. Dù sao hợp tác với Lữ Tiêu Dao không khác gì đã tranh ăn với hổ. Dù có khế ước thì cũng khó có thể yên tâm. Mấy người đều cao mày nhìn về phía hắn, muốn nói cái gì đó lại không biết mở miệng như thế nào. Tiểu gia là không sợ khế ước nhất. Phương Hành cũng có thói quen không thừa nước đục thả câu, cười hắc hắc vẫy bọn họ tụ tới, thấp giọng nói mưu tính của mình. Sau khi nói xong, sắc mặt thần tú Vương Quỳnh, Sở Từ, con lừa đều thay đổi. Con mắt của Vương Quỳnh hơi sáng, có chút hưng phấn. Thần tú thì vỗ tay bảo hay, cực kỳ hưng phấn. Con lừa thì liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Sở Từ thì có chút lo lắng. Làm như vậy có thể một lần đánh bọn họ tàn phế. Phương Hành lấy ra đà thần cung, hung hăng cắm ở trên mặt đất, biểu lộ hung ác. Mà lúc này bên ngoài Ma Uyên, ở trên một ngọn núi cao, Lữ Phụng Tiên, hoặc phải nói là Lữ Tiêu Dao, đang ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào ánh trăng. Hắn ngưng thần thật lâu mới nhàn nhạt mở mắt, con mắt bình tĩnh mà cao ngạo, nhìn xuống thiên hạ như là sâu kiến. Con mắt còn lại thình lình lộ ra giận dữ và lo lắng, tựa như là hai con mắt phân biệt thuộc về hai người khác nhau. Ta ngược lại không nghĩ tới ngươi lại có thể kiên trì lâu như vậy, cũng không chịu tiêu tán. Lữ Tiêu Dao nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp, xung quanh vắng vẻ không người. Lời này lại giống như là nói cho mình nghe. Ta không cam lòng, người đã là tin tổ của ta, vì sao muốn đoạt xá ta? Thiên hạ có rất nhiều có thể lột xác, ta có thể giúp người. Hắn mở miệng, lại đổi thành thanh âm của một người khác, buồn hận khó tiêu. Ha ha ha, không cần, ngươi là truyền nhân của ta, trong cơ thể có huyết mạch của ta, lại trời sinh thần lực, nhục thân tinh khiết, bàn về tư chất chỉ sợ có tiên thiên đạo có thể 700 năm trước xuất hiện mới có thể vượt ngươi. Hơn nữa lúc ấy ta bị tiểu hòa thượng khốn kiếp kia cưỡng ép đánh vào tể xác ngươi, bỏ qua thời cơ chuyển đổi tốt nhất. Bây giờ có mượn thể xác ngươi trùng sinh, thẳng đến rời nơi đây đi, trở lại quy khư, đoạt về tiên nguyên, liền có thể phi thăng thành tiên, thậm chí siêu thoát tiền thân. Nói tới đây, hắn lại trầm mặc nở nụ cười. Không hổ là thái thượng đạo chủ coi trọng mệnh số nhất, dù đã hận không thể trục xuất ta ra khỏi sư môn, nhưng vẫn lưu lại cho ta một đường tiên duyên. Dùng phương pháp này trùng tu tiên nhân, thậm chí tốt hơn pháp môn lúc đầu ta dùng, nhưng sẽ có một đoạn thời gian nhỏ yếu như sâu kiến. Đây cũng là địa phương ta không thích nhất. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta muốn tiên duyên của mình. Lão tổ nói ta là hậu duệ chân tiên, vì sao ngươi đoạn tiết lộ của ta? Thanh âm nhỏ yếu kia lần nữa giống lên, mang theo bi phẫn và lửa giận vô tận. Hắn xưng ngươi là hậu duệ chân tiên bởi vì trong cơ thể ngươi chảy huyết mạch của ta. Thanh âm của Lữ Tiêu Dao rất nhanh liền đảo áp đảo hết thầy. Hơn nữa ta đã cho ngươi cơ hội, ta cho tới hai cơ hội, truyền cho ngươi tiên kinh, chỉ điểm ngươi nên làm thế nào, nhưng cuối cùng ngươi lại thua. Thậm chí nếu không phải ta xuất thủ cứu giúp, lần thứ nhất ngươi đã mất mạng. Nếu ngươi tranh qua tiểu tạp trùng kia, ta cần gì phải mạo hiểm tới giúp ngươi? Cuối cùng bị bọn hắn bắt được sơ hở, đánh ta rớt xuống phàm trần. Lần thứ hai, nếu không phải ngươi nhúng tay, ta chắc chắn sẽ thua. Lữ Phụng Tiên gào lên như là cực kỳ không phục. Ngươi có tiêu giao kinh, tiểu tạp trùng kết đã học được phá trận kinh, ngươi không thắng được hắn. Thanh âm của Lữ Tiêu Giao cực kỳ bình thản. Vô luận hắn học cái gì ta cũng không thua. Lần thứ nhất thua là bởi vì ta trúng ám toán của hòa thượng kia. Lần thứ hai, hòa thượng kia không ám toán ta được. Chính diện đối chiến, ta chưa bao giờ thua. Không biết có bao nhiêu tu sĩ thuật pháp mạnh hơn, cảnh giới cao hơn ta, cuối cùng đều thua ở trong tay ta. Ta có tự tin, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Là ngươi, là ngươi tự tác chủ trương, cưỡng ép vào thức hải của ta, khống chế nhục thân của ta, ngược lại bị hắn trùi chỗ trống. Chính diện đối chiến, ta đã thắng hắn. Hắn gào thét, lại khiến cho thanh âm của Lữ Tiêu Dao thấp xuống, tựa hồ than nhẹ. Có lẽ người nói là sự thực, đáng tiếc không có cơ hội thứ hai rồi. Hắn cũng không muốn nói nữa, trong một con mắt hoảng sợ vươn ngón tay ra nhẹ nhàng điểm vào trên trán. Một loại lực lượng quỷ dị rót vào thức hải, cưỡng ép trấn áp ý thức không cam lòng tiêu tán kia. Duy chỉ có ý thức điên cuồng gầm rú quanh quẩn ở trong thức hải. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Dù ngươi là hậu nhân huyết mạch của ta, cũng chỉ là sâu kiến. Thời điểm ta làm ra lựa chọn, nơi nào có chỗ trống để sâu kiến không cam lòng? Hai con mắt của Lữ Tiêu Dao dần dần biến thành màu sắc giống nhau, mà thanh âm của hắn thì lãnh hạo, miệt thị chúng sinh. Chỉ bằng ngươi, chỉ là sâu kiến cũng xứng hợp tác với ta, cũng xứng cùng ta ký kết khế ước sao? Thanh âm của hắn lạnh lùng vang lên, cực kỳ đáng sợ. Ba phe nhân mã, ba phương tính toán, ai cũng không tin ai, nhưng người nào cũng không muốn buông tha đối phương. Từ lúc Phương Hành và Lữ Tiêu Dao định xuống kế hoạch này, việc này đã cực kỳ không đáng tin, khắp nơi lộ ra vẻ quỷ dị và kỳ quặc. Nhưng mà Phương Hành lại rất có lòng tin, thân như là khói xanh, lặng yên không tiếng động bay về phía tây bắc. Đi không quá trăm dặm, chỉ thấy ở phía trước có bốn ngọn núi lớn vần quanh một sơn cốc phương viên ngàn dặm, là chỗ sớm ước định với Lữ Tiêu Dao. Thả người lướt trên một ngọn núi, đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy ở trong sơn cốc, chân một quái nham ngồi xếp bằng một nam tử áo bào đen. Người này thân hình cao lớn, khí vũ hiền ngang, dù xếp bằng ở trên mặt đá thì cũng cao lớn hơn người bình thường mấy phần. Nhưng hết lần này tới lần khác, cả người lại rất cân xứng, không lộ ra quái dị chút nào, tăng thêm dung mạo tuấn mỹ, thật rất có phong thái chân tiên. Phương Hành biết đối phương chính là Lữ Phụng Tiên, nhưng hắn một mực thích mặc đồ trắng, lúc này đã đổi thành áo bào đen, khí chất người này cũng đại biến. Trước kia Lữ Phụng Tiên bình thường ôn tồn lễ độ, lúc tức giận khi thế hùng ngang ngập trời, nhưng bây giờ Lữ Phụng Tiên lại mãi mãi mang theo một loại cao ngạo, ánh mắt phai nhạt, hình như là thiên địa cũng không để ở trong mắt. Mới nhìn một chút, Phương Hành đã biết đây chính là Lữ Tiêu Dao. Mà ở dưới quái nham, mười mấy nam tử đứng thẳng thủ ngự ở bên cạnh là đám gia nô Lữ thị. Trước đó bọn họ vào Ma Uyên một mực không đuổi kịp Lữ Tiêu Dao, vừa rồi bị hắn gọi, sư Nam Cát cũng ở trong đó cảnh giác nhìn bốn phía. Phương Hành nhìn qua liền yên tâm, nằm ở trong bụi cỏ, hai tay làm gối chậm rãi chờ đợi. Lại qua ước chừng uống cạn chung trà, chỉ nghe trong tầng mây truyền đến tiếng hét to, giống như là kiếm ý bay thẳng cửu tiêu. Ở trong ban đêm yên tĩnh càng lộ ra réo sắt kéo dài. Mà theo đạo kiếm ý này, dưới trăng sáng thình lình có một nam tử ôm trường kiếm hiện thân, dưới chân ngự phong chậm rãi từ thông trung rơi xuống, trong miệng ngâm nga: tiên nhân phủ ta đình, kết tóc thụ trường sinh. Rốt cục đã tới. Phương Hành thấy cảnh ấy liền xoay người đứng lên, có mắt tỏa sáng. Mà trong cốc, Lữ Tiêu Dao xếp bằng trên quái nham cũng mở mắt, nhìn sang kiếm sĩ áo bào trắng: đạo hữu trường sinh kiếm, các người chết một nén nhang thời gian. Thanh âm của Lữ Tiêu Dao lạnh lùng, há miệng trách cứ trường sinh kiếm đến trễ. Mà lần này thích khách trường sinh kiếm tới, tính tình dường như là rất tốt, nghe vậy nhếch miệng cười nói: một nén hương trước ta đã tới, nhưng chơi hiện thân mà thôi. Thái thượng đạo chủ, người đã mua trường sinh phù của tiểu ba đầu kia, chúng ta không ai nợ ai, chỉ cần chờ tin lành là được. Bây giờ lại bỗng nhiên tới tìm chúng ta, nói có chuyện quan trọng thương lượng, không biết chuyện quan trọng này là cái gì. Lữ Tiêu Dao thản nhiên nói: cũng không có gì, chỉ là có chút không tin trường sinh kiếm các người. Ánh mắt quán nhàn nhạt rơi vào trên người của tu sĩ trường sinh kiếm, thanh âm mang theo châm trọng: lúc đầu các người cam đoan với ta, cầm thủ cấp của tiểu ma đầu kia dễ như trở bàn tay, ta mới truyền Tiêu Dao kinh cho các người. Nhưng mà gần đây ta lại nghe nói trường sinh kiếm các người làm việc rất không chính cống, vậy mà lại bí mật chạy tới làm ăn với tiểu ma đầu kia, muốn dùng trường sinh phù của ta đổi một đạo pháp môn của tiểu ma đầu kia. Cách làm như vậy chẳng lẽ là nguyên tắc làm ăn của trường sinh kiếm các ngươi? Cái này, việc này là hiểu lầm. Tu sĩ trường sinh kiếm kia cười khổ: là một vị đồng môn của ta tự ý làm việc, không có nửa phần liên quan tới trường sinh kiếm. Hơn nữa người kia cũng đã tự thực ác quả, bị tiểu ma đầu chém giết. Thái thượng đạo chủ có thể yên tâm, vô luận là sinh ý hay là thù riêng, trường sinh kiếm chúng ta đều sẽ không bỏ qua ma đầu kia. Mong người tĩnh tâm chờ đợi, yên lặng chờ tin lành của trường sinh kiếm ta. Thật sao? Lữ Tiêu Dao từng bước ép sát, trong thanh âm đã mang theo vẻ tức giận, như là lôi minh chấn động không thôi, khí thế như là chân tiên nổi giận. Nếu chỉ là vị đồng môn kia của ngươi tự ý làm việc, vậy chắc hắn không quan hệ gì tới ngươi. Đã như vậy, vì sao Thái thượng Tiêu Dao kinh đã xuất hiện ở trên thân đồng môn kia của ngươi, cuối cùng rơi xuống tay của tiểu ma đầu? Nói đến cuối cùng, trong thanh âm của Lữ Tiêu Dao đã tức giận ngập trời, như là ẩn dấu sát cơ. Cái này, tên tu sĩ trường sinh kiếm kia bị hỏi khó, nhất thời nghẹn lời. Bất quá hắn phản ứng cũng nhanh, ánh mắt mập mờ mang theo mấy phần sát ý, nhàn nhạt nói: Thái thượng đạo chủ, người đã làm sao mà biết Thái thượng Tiêu Dao kinh rơi vào trong tay của tiểu ma đầu kia? Không phải là trước khi ngươi mời ta tới đã gặp tiểu ma đầu kia thương lượng xong sự tình sao? Đúng thì thế nào? Lữ Tiêu Dao nhẹ giọng trả lời, sát khí vô hình ở trên người càng dày đặc. Mà theo hắn trả lời, sư Nam Cát và gia nô Lữ thị cũng đồng thời cảnh giác lên, pháp lực tiềm vận. Bầu không khí nhất thời lộ ra vi diệu, cực kỳ căng thẳng. Bất quá hiển nhiên song phương có chút khắc chế, mặc dù tức giận nhưng đều không có ý xuất thủ. Bất quá Phương Hành có, trước đó hắn đã thương lượng với Lữ Tiêu Dao, Lữ Tiêu Dao chỉ phụ trách dẫn người ra, chuyện còn lại giao cho hắn. Đương nhiên nếu Lữ Tiêu Dao nguyện ý thì cũng sẽ ra tay, nhưng sau khi xuất thủ, tiếng xấu thậm chí trách nhiệm tất cả đều là Phương Hành gánh. Thay lời khác mà nói, Lữ Tiêu Dao giết người, nhưng mà sự tình đắc tội trường sinh kiếm lại do Phương Hành gánh. Mà những đồ vật thương lượng xong kia, mặc dù lúc ấy nói nhẹ nhõm, cũng có khế ước, nhưng ngoại trừ song phương vì đối phó trường sinh kiếm, ở trong đó trọng yếu nhất là Phương Hành cần chủ động gánh tất cả hậu quả, không được ở sau đó trở mặt không nhận, ném trách nhiệm lên người Lữ Tiêu Dao. Đương nhiên tiền đề ký khế ước ở chỗ này, chân linh của Phương Hành ngoại ma trong thánh, căn bản là không sợ phản phệ. Mà bây giờ dựa theo ước định, chính là thời điểm Phương Hành động thủ, Phương Hành cũng thực sự động thủ, hoặc nói là động cung. Hắn không có bay thẳng vào trong cốc chém giết, mà là kéo Lạc Thần Cung pháp nhãn mở ra, ngàn dặm như ở trước mắt. Âm Dương Thần Ma Giám vận chuyển giữa không trung, các đạo cấm chế thậm chí địa phương có sóng linh khí tất cả ở trong tầm mắt. Cuối cùng ma tướng ba đầu sáu tay hiển hóa, mi tâm có tâm có ma nhãn thâm thẳm phát sáng, phá hư trảm nịch. Tu sĩ trường sinh kiếm ẩn nấp trong hư không đều hiện thân. Sư một tiếng, một viên phù thạch bắn ra ngoài, thẳng tới kiếm sĩ trường sinh kiếm ở trước mặt nữ tiêu dao. Oanh một tiếng, tên tu sĩ trường sinh kiếm kia thực lực cũng bất phàm, không kém Khương Lăng Hư, thậm chí còn hơn. Ở trong trường sinh kiếm, hắn đeo mặt nạ quỷ, không nhận ra là ai, người nào cũng không biết thân phận thực sự quán. Hơn nữa thời điểm hắn tới gặp nữ tiêu dao, hắn cũng sinh lòng đề phòng. Sau khi đến thì liền che giấu tung tích thật lâu, chính là vì có thể dò xét xung quanh có phải đại trận cấm chế, thậm chí nhân thủ mai phục hay là không. Sau khi xác định an toàn thì mới lòng hiện thân gặp Lữ Tiêu Dao. Hắn thấy mình đã là cực kỳ cẩn thận, lại không nghĩ rằng sẽ gặp Đà Thần Cung của Phương Hành. Đà Thần Cung đánh xa vô địch. Chỉ nghe một trận âm thanh phá không truyền tới, người này phản ứng cực nhanh, trường sinh kiếm ở trong ngực ra khỏi vỏ, phá không rời đi. Vậy mà ở trong nháy mắt tinh chuẩn đụng tới phù thạch, cả hai ở cách hắn 30 trượng va chạm. Sau đó chỉ thấy khói đen quần quần từ không trung bạo tán ra, ở trong chốc lát hiện đầy hư không, đưa tay không thấy năm ngón tay. Càng kinh khủng là ở trong khói đen có độc, cho dù dùng tu vi quán người một tia thì cũng nhất thời choáng váng. Phù thạch là từ trong cơ thể hồng hoang di chủng lấy ra, chủng tộc khác biệt, tính chất của phù thạch cũng khác biệt. Viên phù thạch này là của loại có độc. Loại phù thạch này vận dụng xảo diệu, mỗi một viên đều có thể đoạt tới hiệu quả khác nhau. Đương nhiên, nói rất mất mặt, Phương Hành hoàn toàn không có nghiên cứu qua hiệu quả đặc biệt của phù thạch, bắn ra lại khói độc. Ngay cả Phương Hành cũng kinh ngạc, bất quá sau đó cười to. Loại khói độc này ở dưới pháp nhãn, âm dương thần ma giám và ma nhãn của ma tướng hoàn toàn không trở ngại được hắn. Ngược lại rõ ràng thấy được sau khi khói độc tung bay, nhân mã của Trường Sinh Kiếm và Lữ Tiêu Dao đều thất kinh, cực kỳ hỗn loạn. Hắn vui vẻ cười lớn, lại kéo ná cao su, một viên phù thạch bay ra ngoài. Sư một tiếng, tên tu sĩ trường sinh kiếm kia thấy không ổn, lập tức trốn vào không trung. Nhưng mà không nghĩ tới viên phù thạch kia lại thình lình bắn tới, dưới sự kinh hãi huy kiếm chém thẳng, nhưng đã không kịp. Viên phù thạch kia trực tiếp nổ tung ở trên người hắn, tia chớp màu đen giống như là hắc xà du tẩu, giống như là một chiếc kèn lớn bao phủ hắn ở bên trong. Người này thê thảm giống to, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng, cưỡng ép vận chuyển hết thầy pháp lực, ý đồ ngăn cản lực lượng này. Chỉ tiếc phù thạch chính là phù thạch, bị phù thạch đánh trúng hoặc cận thân nổ tung, tựa như là nhận lấy một kích toàn lực của nguyên anh cảnh. Bọn họ là quái thai chạm ngã cảnh, dù thực lực siêu quần nhưng lại có mấy người nhục thân mạnh đến có thể ngạnh kháng loại tổn thương này. Tia chớp màu đen quanh quần, nhục thân vỡ nát hóa thành tro bụi. Một đạo tử không biết là thiên kiêu của môn phái nào, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, mặt không lộ, thần hồn triệt để tiêu tán. Hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức, bản lãnh bắn ná cao su của tiểu gia luyện thành từ nhỏ. Mà lúc này Phương Hành căn bản không ngừng, ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện tu sĩ trường sinh kiếm cũng không chỉ một người kia. Trong hư không, trên ngọn núi gần đó, thậm chí còn bao gồm cả trên núi hắn ẩn thân này, đều ẩn tàng thích khách của trường sinh kiếm, số lượng không dưới 30 người. Chỉ là thực lực hơi thấp hơn đám người Khương Lăng Hư mà thôi. Lúc này nếu như đã xuất thủ, vậy sẽ không khách khí, phi thân lên siêu siêu bắn ra bốn phương, uy phong vô địch. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.